Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 269, Thôi Ân lệnh. Thượng, Vương Hoàng Nghị thừa dư mà vào, đến cửa cung thị vệ quỳ một mảnh. Lúc này, theo sau lưng thập tam ti thiên hộ Trần Hà Niên, lúc này có chút muốn nói lại dừng. Trần Khanh, ngươi có chuyện muốn nói? Vương Hoàng Nghị liếc hắn một cái. Vương thượng, thần chẳng qua là cảm thấy, bỏ mặc những người này tiếp tục tại trong Kim Lăng, sợ là sẽ phải ra cái gì biến bưng. Trần Hà Niên do dự một chút, vẫn là nói ra ý nghĩ của mình. Những người này, có chút bàng môn tả đạo, có chút môn đạo. Thần cảm thấy, vương thượng vẫn là phải cẩn thận một chút, đề phòng bọn họ âm thầm làm ra đối với vương thượng bất lợi chuyện. Việc này, cô sẽ cẩn thận cẩn thận. Ngươi hai ngày này thêm chút tâm, đem bọn hắn đưa ra Nam Uyển, làm bọn hắn năm mới rời đi Kim Lăng, qua sang năm tháng năm trước, nhất định phải hoàn thành tái tạo kim thân ý chỉ. Mời vương thượng yên tâm, thần sẽ cẩn thận tòng sự, đem chuyện làm được thỏa đáng. Trần Hà Niên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng hơi có chút âm thầm kêu khổ. Cũng không mới tốt việc phải làm. Tăng lữ đạo nhân, tuy nói không quan không có chức, lại không phải là sĩ tử, nhưng bọn hắn tất cả lại tín đồ ủng hộ. Cùng một chút ngay cả quan viên đều không có đặc quyền. Chuyện bây giờ dạng này, mặc dù câu trả lời sẽ kết thúc, nhưng lại vẫn là phiền phức nhiều hơn. Ngự dư tiến vào cửa cung, Vương Hoàng Nghị híp mắt, trong lòng phập phồng suy nghĩ, cách năm mới còn có 3 ngày, Thủy Chính 18 liền đi qua, dòng dã một năm, liên miên mấy trận chiến sự, Tịnh Thả Hoàng Hà phía Bắc lại có người Hồ xâm lấn. Đại cục diễn hóa nhanh chóng như vậy, chẳng qua đại luyện binh đã tiến hành, triệu tập 50 vạn tiến hành huấn luyện, theo tấu đã bắt đầu, năm mới sau liền chính thức huấn luyện. Tháng 5 lúc nhất định có thể chỉnh biên hoàn thành. Năm nơi hải quan quán thông, câu thông kinh tế, cùng Tây Tần mậu dịch tuyến đã đả thông. Tuổi thu 300 vạn lượng, năm sau sau có lẽ sẽ còn tăng trưởng. Từ Châu đã đến, có thể lại tăng một chỗ hải quan. Lại nói, Trấn An, Khai Khẩn, đánh trận, bạc nước đồng dạng chảy qua. Chẳng qua có hải quan còn chống đỡ ở Duyên Hải hòn đảo, đã phái người tìm kiếm, thích hợp ngay tại ở trên đảo chăm ngựa, mấy cái bãi chăn ngựa đã kiến được, chẳng qua muốn cùng người Hồ chiến đấu, ngựa còn chưa đủ, hiện tại thiếu phủ vội vàng mở rộng cao su thủ sáo dày. Khác nghiên cứu phát minh mặc dù tại tiếp tục, lại tiến độ không lớn, cái này cũng khó trách. Rất nhiều cơ sở chống không muốn bổ khuyết Vương Hoàng Nghị này cũng không cho mảy may. Nhắc nhở, ngư tùng đã bắt đầu phổ biến. Trước mắt chỉ có thể củi lửa nung. Hiện tại mặc dù phái người tìm kiếm Duyên Hải mỏ than, nhưng nhất thời hiệu quả không lớn. Chẳng qua nguyên bản liền có vài chỗ cỡ nhỏ mỏ than. Nghe nói hiện tại sinh ý thịnh vượng, nấu cá thôi, cũng không phải công nghiệp hóa. Trên thực tế mấy chỗ mỏ than đã đầy đủ. Pháp hội, nghĩ đến việc này, Vương Hoàng Nghị không khỏi hiện ra mỉm cười. Cùng kiếp trước địa cầu nào đó dạy, phạn giáo ngươi sẽ chú ý tới. Mặc dù nói người người có thể thành phạm, nhưng cơ hồ tất cả miếu thờ, cung cấp nuôi dưỡng đều kỳ thị nước phạm thần. Có thể nói vạn miếu mặc dù gì, nguồn suối là một. Dạng này tự nhiên nhưng dần dần hấp thụ cùng phân hóa hoa hạ khí vận. Những khí vận tập tại một chỗ, liền có thể ảnh hưởng rét vận. Hiện tại yêu cầu các môn các phái, đem mình người Hán khai sơn tổ sư cung phụng, tố kim thân, đây chính là chiếm đại thế. Trên thực tế theo Vương Hoàng Nghị, phạn tử như thế nào đi nữa phẫn nộ, người ngay cả tổ sư cũng không chịu cung phụng. Chính là bất trung bất hiếu, tự nhiên mỗi người đều chu diệt, chỉ khi nào bái chính là người Hán phạm thần. Không nói những cái khác, lúc đầu tụ tập thành dòng lũ khí vận, liền sẽ phân hóa thành mấy chục trên trăm cỗ, cũng không còn cách nào ảnh hưởng rét vận. Đây chính là rút củi dưới đáy nồi. Từ đó về sau, Phạm Môn cũng không còn cách nào trực tiếp ảnh hưởng rét vận trên địa cầu chiều nào đó, hoặc là trực tiếp thanh trừ, hoặc là tự lập đại chủ giáo quản lý tông giáo nội chính. Nhưng nói thực tế, điểm này tác dụng cũng không có. Đầu tiên chính là sùng bái thần linh cùng giáo nghĩa không có lớn đổi. Cụ thể chủ giáo biến đổi cũng không ảnh hưởng khí vận cùng lực lượng hướng thần tập trung. Tiếp theo chính là tín đồ cùng chủ giáo tiếp nhận vẫn là bộ này. Tự nhiên sẽ trong ngoài cấu kết ảnh hưởng lẫn nhau. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có thể đối phó Phạm Môn, bởi vì chính nó đều thừa nhận người người thành phạm, căn bản tín điều. Như thế mới có thể phân hóa. Nếu là nhất thần giáo, người làm mục sư tự chủ hóa, người ta nhiều nhất không thừa nhận. Nếu là người dám trắng trợn đem Giê-xu đổi đi, thay đổi trương đốc lý đốc, đây chính là làm trần trụi lõa tuyên chiến. Phương Tây tất cả A phái đều không có lựa chọn nào khác, chỉ có lập tức khai chiến. Vương thượng đến, tùy hành thị vệ trông thấy Vương Hoàng Nghị xuất thần, tiến lên khẽ khom người nói, tuyết gió lớn lạnh, Vương thượng vẫn là đi vào. Nghe lời này, Vương Hoàng Nghị không nhịn được cười một tiếng, xuống dư vào tới một chỗ trong điện. Nội các cùng bí văn các cùng tồn tại trong hoàng thành. Nội các chỗ chính là Quần Anh Điện. Điện này gặp Ngự Hoa Viên, tể tướng nhóm đều ở nơi này làm việc, chẳng qua biến thành nội các. Điện này bốn phía đều cải tạo. Đầu tiên là cách cổ hơi ấm, Tịnh Thả đem đại điện chia làm rất nhiều ngăn chứa. Bốn phía đều là khảm đồng lá đại quỹ, giá sách, án thư, trồng chất đến cao cao đều văn quyển, dựa theo quy củ, mới món đều đặt ở trên thư án, phê chỉ thị qua đặt ở trên giá sách, đã hoàn thành phóng tới đại quỹ bên trong. Đại quỹ bên trong rót đầy 3 tháng, đều biến thành lưu trữ về đến lưu trữ chỗ. Tả phó thừa Vương Ngạn, hữu phó thừa Ngu Chiêu, tham chi chính sự Lý Hiền, Lý Cương, Su mật sứ Đinh Hổ Thần, bí văn các đại học sĩ Trương Du Chi đều có chỗ ngồi cùng gian nhỏ. Kỳ thật bộ dạng này rất giống tại hiện đại văn phòng. Không ít quan viên bận rộn, đầy phòng đều mùi mực, đem văn kiện không ngừng chỉnh lý phân loại. Lúc này, một thất phẩm quan văn tiến đến một chỗ, nơi này hiện tại chỉ có tể tướng Ngu Chiêu cùng Lý Hiển ở bên trong uống trà. Khác đều có việc không ở nơi này. Quan văn hành lễ, nói, Ngu tướng, Lý tướng, pháp hội kết thúc, Vương thượng đã hồi cung. Đây là thông báo ghi chép sổ gấp. Ngu Chiêu khoát tay chặn lại, nói, ngồi, uống trà. Thất phẩm quan văn nửa ngồi trên ghế, nhận lấy trà, không có dám ăn. Đối mặt tể tướng, trong lòng có chút thấp thỏm, hơi đè thấp thân eo. Ngu Chiêu nhìn rất chân thành, dùng hơn phân nửa giờ xem hết, dầu dĩ cười một tiếng, nói, Vương thượng anh minh. Nói, đem sổ gấp giao cho tham chi chính sự Lý Hiền. Chỉ trông thấy Lý Hiền năm chừng 40, mặc chính nhị phẩm màu tím quan bào, một đôi giày dày quan, đều 40, nhìn lại vẫn là mặt như quan ngọc. Lập ngồi hành tẩu, đều lộ ra 10 phần tinh thần. Ngu Chiêu gặp thở dài, mình hơn 60, vô luận tóc cùng sợi râu đều trắng. Trong lòng thầm than, Vương thượng đăng cơ, liền chính thức thực hành hai mặc cho nội các chế. Chẳng qua mình là làm không được hai mặc cho. Lại nói, còn có nhi tử Ngu Lương Bác vấn đề. Chỉ cần mình ở bên trong các, nhi tử Ngu Lương Bác liền nhất định không khả năng vào các, thậm chí không có khả năng đảm nhiệm lễ bộ thượng thư, chỉ có thể ở lục bộ thị lang bên trong từng cái đổi qua. Vì nhi tử tiền đồ, cũng chỉ có về hưu. Tham chi chính sự Lý Hiền cũng không biết hắn tâm tư. Mặc dù cùng là nội các, nhưng còn có một cấp chênh lệch. Thế là hai tay tiếp nhận, nhìn kỹ lưu loát mấy ngàn nói lỗ vốn. Chẳng qua hắn nhìn rất nhanh, chỉ dùng một khắc thời gian, liền trầm ngâm nói, hóa ra dạng này, ngu tướng, theo ngươi thì sao? Theo luật xử trí, Ngu Chiêu nhàn nhạt nói, Lý Hiển nghe, gật đầu, nâng bút liền ký tên, nói, trở lại lưu trữ, chờ lấy thất phẩm quan văn rời khỏi. Lý Hiển như có điều suy nghĩ, sau một lát, đứng dậy tại trên giá sách. Nơi này trên kệ không phải văn quyển, là chân chính thư tịch. Rút ra một bản, Lý Hiển đọc thuộc lòng kinh thư, lật đến một tờ, đọc lấy, ngoặc kép chấm chấm, cổ người chư hầu không hơn trăm bên trong, mạch yếu chi hình dễ chế. Nay chư hầu hoặc liên thành mấy chục, địa phương ngàn dặm, chậm thì kiêu xa, gấp thì ngăn mạch mà hợp từ lấy nghịch kinh sư. Ngoặc kép chấm chấm, lấy pháp cắt gọt chi, thì nghịch tiết nảy lên, chư hầu con cháu hoặc mười mấy, mà vừa tự thay mặt lập, dư mặc dù cốt nhục, không kích thước chi địa phong, thì nhân hiếu chi đạo không nói, nguyện bệ hạ khiến chư hầu đẩy ân phần tử đệ, lấy hầu chi, người đó người mừng đến mong muốn, bên trên lấy đức thi, thực phân nước, không gọt mà hơi yếu vậy. Đọc đến nơi đây, Lý Hiển thật sâu thở dài, nói, vương thượng có ân trọng, mà chư hầu từ yếu. Đây là phạm môn thôi ân lệnh. Vâng, phạm môn nhiều truyền trung nguyên, đều ngắn quốc phúc, các đời diệt phạm mấy lần. Đảo mắt lại hưng, vương thượng lần này lại rút củi dưới đáy nồi, lập tức phân hóa phạm môn. Về sau phạm môn tổng thể có lẽ không rơi, nhưng không có người nào có thể thống soái chi, đều tể tướng, đều không cần tị húy. Ngu Chiêu nói thẳng, ngừng lại một chút, lại nói, lần này ý chỉ, người đi theo từ yếu, kẻ không theo cũng bạo lộ ra tới. Vương thượng đăng cơ, liền muốn bắc thượng, trước xong trung nguyên, lại vào u cũng cùng người Hồ tác chiến. Những loạn nguyên bởi vậy nhất định phải sớm trừ tận gốc. Nếu không nháo ra chuyện, sinh ra nhiễu loạn, sẽ không tốt. Ngu tướng nói đúng lắm. Lúc này người Hồ còn đang u châu, ngoài tầm tay với. Lúc này ra loạn, đảo mắt liền bình. Nếu là sang năm cùng người Hồ giao chiến, kiềm chế hàng loạt binh lực, khi đó sinh loạn sẽ không tốt. Một chỗ phòng trong phòng tia sáng rất tối. Trên bàn có một ngọn đèn dầu, đèn diễm yếu ớt phát ra ánh sáng. Mấy cái đạo sĩ đang ở bên trong, một người trong đó ngồi ở chủ tòa, tựa hồ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Khác mấy cái đạo nhân, khoanh tay đứng đấy, thấy không rõ vẻ mặt. Một đạo nhân tại chậm chậm dạo bước, trầm mặt không rên một tiếng. Thật lâu, dạo bước đạo nhân suy nghĩ minh bạch. Nhìn chằm chằm phía trên Ngọc Tín chân nhân, mang theo một tia cười lạnh, nói, thôi ân lệnh, cứ như vậy, phạm môn chỉ sợ gặp nạn rồi. Đây là đạo môn chuyện may mắn. Thanh Sơn đạo huynh, ý chỉ một chút, ta liền nghĩ minh bạch, ta đạo môn suy yếu, cùng cái này cũng có quan hệ. Ngươi nhìn phạm môn mặc dù cũng có mấy chục chi, nhưng ngươi nhìn miếu thờ đều chỉ cung cấp nuôi dưỡng phạm tổ cùng kỳ thị tới đại phạm thần. Mặc dù vạn miếu khác nhau, thực là vì một, nhưng chúng ta đạo môn, các phái đều cung cấp nuôi dưỡng các thần cùng tổ sư. Đây chính là tệ nạn, không mới tốt chuyện nha. Đạo môn nguyên bản là dạng này, lại gọt cũng gọt không đến nơi đó đi. Hiện tại ý chỉ chẳng qua là đối quá khứ xác định. Có ý chỉ, có điền sản ruộng đất, ngược lại có thể phát triển thêm một bước, chân nhân lại có gì bi thương đâu. Thỏ tử hồ bi, Ngọc Tín chân nhân đứng dậy chậm rãi dạo bước, tới cửa quan sát một mảnh tuyết lớn, thật lâu thở dài một tiếng, đạo huynh mới có tâm tư này cảm khái. Ta vẫn đang suy nghĩ, hiện tại tình huống này, phạm môn các vị, đặc biệt là cái gọi là thánh tăng, lại như thế nào ứng đối đâu? Thanh Sơn đạo nhân lại không chút nào cảm khái, ngược lại cười nói, ta cảm thấy rất hứng thú đâu. Ngọc Tín chân nhân im lặng, nhìn phía xa, năm nay tuyết này, đặc biệt rét lạnh, a còng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.